Game kinh dị thật chắc chỉ nam, tác giả, Hàn Sinh Thu Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 37, xuống nước, chương 36 xuống nước giữa chưa giao lưu tình huống cũng không lý tưởng. Bành Lương mang theo một vị buổi sáng chưa thấy qua thật chắc viên cùng nhau tham gia thảo luận, vị kia bị mang đến, giống như Bạch Liên Hoa giống nhau nữ thật chắc viên, tham gia một ít nhiệm vụ. Rõ ràng viện nghiên cứu hạng mục là nhân ngư. Thậm chí gặp qua chúng nó, cho nên vẫn luôn ở ý đồ du thuyết bọn họ đi giải cứu nhân ngư. Nhưng là cấp ra phương án giống như là ở làm mộng tưởng hão huyền. Thậm chí liền thuyết phục tiến sĩ từ bỏ thực nghiệm ý tưởng đều sách ra tới. Làm một bàn người thực sự á khẩu không trả lời được, Bành Lương hiển nhiên chỉ nghĩ từ người này. Trên người lộng tới nhân ngư tin tức, nhưng có lớn như vậy một cái không ổn định nhân tố ở. Sở Thầm tự nhiên không thể lại dễ dàng đem kế hoạch của chính mình cùng phát hiện để lộ ra đi. Cuối cùng hắn chỉ là nói đơn giản một chút cảm nhiễm cùng tiến sĩ tình huống. Đối với nhân ngư cùng kế hoạch chỉ tự chưa đề, cũng càng đừng nói cái gọi là hiệp trợ, nghỉ trưa không lâu sau. Trận này trao đổi tin tức thảo luận liền vô tật mà chết, Sở Thầm đi trước còn bộ đồ ăn. Viên Minh vãn một bước đuổi theo hắn, hai người đi theo máy truyền tin thượng hướng dẫn, đi trước buổi chiều nhiệm vụ địa điểm Mơ Siêu, Sở Thầm, người nọ cuối cùng nói nàng thật sự muốn đi tìm tiến sĩ. Hơn nữa tính toán đem cảm nhiễm khả năng tình huống nói cho đối phương. Viên Minh ngữ khí hoảng loạn nói. Hắn vừa rồi đi còn bộ đồ ăn khi nghe được còn không có phản ứng lại đây. Hiện tại một nghĩ lại lập tức ý thức được trong đó đáng sợ, Sở Thầm nhíu mày. Dừng lại bước chân, phát hiện chung quanh không có bóng người. Liền túm chặt Viên Minh bước nhanh hướng một bên toilet đi đến, đi vào lại nói. Toilet, Sở Thầm cùng Viên Minh đem thư từ qua lại khi hái được đặt ở máy quấy nhiễu bên cạnh. Viên Minh lại đem chính mình nghe được tin tức từ đầu chí cuối trần thuật một lần. Nghe Sở Thầm vạn phần đầu đại tiến sĩ hiện tại bị thủ hạ người gạt không biết tình huống. Bị nàng đâm thủng liền không nói. Cho dù hiện tại tiến sĩ biết cụ thể tình huống, người nọ lại cường điệu. Tiến sĩ một liên tưởng đến chúng ta không phải xong rồi. Thật vất vả mới làm tiến sĩ rời đi tầm mắt, Viên Minh cắn ngón tay. Nôn nóng giống kiến bò trên chảo nóng ở cách gian thẳng đảo quanh, Sở Thầm nhéo mũi căn. Đối với xuất hiện một cái sách không rõ trạng huống heo đồng đội bất đắc dĩ đến cực điểm. Hơn nữa một ngày trạng huống không tốt, hiện tại trong đầu thật đúng là không nghĩ ra cái gì càng tốt đối sách có thể ứng đối, máy truyền. Tin thượng màu cam nhắc nhở cái nút lại sáng lên, Sở Thầm xoa nhẹ đem mặt. Cường đánh tinh thần nói, đi trước nhìn xem buổi chiều tiêu hồng nhiệm vụ là cái gì. Hiện tại chỉ có thể gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó. Nhất thời ta cũng nghĩ không ra cái gì hảo biện pháp, buổi chiều nhiệm vụ địa điểm. Tựa hồ là ở càng sâu tầng viện nghiên cứu chỗ sâu trong. Sở Thầm cùng Viên Minh xoay hai ban thang máy, cùng bốn đạo nhân công trạm kiểm soát. Mới ở mau đến trễ thời điểm đuổi tới nhiệm vụ địa điểm Mơ Siêu, tiến sĩ tổng trợ lý đã ở kia chờ bọn họ. Thấy hai người vừa tới liền lập tức dẫn bọn hắn tiến vào một bên chuẩn bị thất tiêu độc. Thay quần áo, thiết bị bố trí sẽ có trí năng vì các ngươi giảng giải. Không cần lãng phí thời gian, nói xong đối phương liền đóng cửa đi ra phòng. Lưu trữ phòng trong Sở Thầm cùng Viên Minh đối với trên tường pha lê cháo nội đồ lặn mắt to trừng. Mắt nhỏ, đây là muốn xuống nước. Viên Minh kinh ngạc nói, nhìn dáng vẻ. Đúng vậy, hai người ở bên trong gian thay bó sát người phục. Ở đến gian ngoài đi đến thuộc về hắn phương trên đài. Pha lê cháo tự động mở ra. Cánh tay máy bắt đầu hiệp trợ bọn họ xuyên xong trang bị, chờ trang bị xong. Sở Thầm cảm giác chính mình như là xuyên một bộ khôi giáp ở trên người. Chỉ là này bộ cơ giáp là bó sát người, mềm tính kim loại tài liệu làm thành, Sở Thầm hoạt động một chút tư chi. Không thể không cảm thán tương lai khoa học kỹ thuật tiên tiến. Loại này màu đen bên người tài chất tương đương có co giãn. sẽ tự động dính kết hơn nữa. Phi thường khinh bạc, hai người cầm chuẩn bị tốt mặt nạ bảo hộ từ một khắc phiến môn đi vào cách vách gian. Đầu tiên là trải qua rất dài một đoạn tiêu độc thông đạo. Hai người cuối cùng đi tới một mảnh thủy vực biên, Sở Thâm đứng ở giữa tường giá thang thượng. Nhìn ra này phiến thủy vực tuy rằng đại nhưng là so với bọn họ uy thực kia phiến vẫn là muốn tiểu. Rất nhiều, hơn nữa ánh sáng sáng ngời. Có thể thấy bốn phía hình cung mặt tường cùng hình tròn lều đỉnh bên này. Tổng trợ lý đứng ở giá thang duỗi hướng mặt nước tiểu ngôi cao thượng chiều bọn họ vẫy tay. Hắn trước mặt chính dừng lại một con thuyền thuyền bé, lên thuyền. Này tao thuyền sẽ tự động điều khiển, tới rồi chỉ định vị trí. Các ngươi cầm hướng dẫn khí mang lên lặn xuống nước mặt nạ bảo hộ xuống nước. Tiến sĩ sẽ ở theo dõi đài chỉ huy các ngươi nên làm gì, phía dưới có nhân ngư. Viên Minh chỉ vào mặt nước hỏi, tổng nâng lên đầy mắt kính nhíu mày nói. Vô nghĩa, bằng không như thế nào sẽ làm các ngươi đi xuống, chạy nhanh lên thuyền, nhân ngư không thích nhỏ hẹp hoàn cảnh, không thể ở loại địa phương này đãi lâu lắm mơ siêu, không chờ bọn họ hai lại hỏi nhiều. Ngồi trên thuyền thuyền bé tự động khởi động, nhanh chóng hướng về thủy vực nào đó phương hướng xuất phát. Căn bản không cho bọn họ hai bất luận cái gì đổi ý đường sống, cuối cùng. Thuyền bé ở thủy vực trung ương một chỗ chậm rãi giảm tốc độ. Viên Minh nhìn thâm trầm gần hắc mặt nước yên lặng nuốt một ngụm nước miếng. Nhỏ giọng nói, ta, có điểm sợ hãi, đừng sợ, không có việc gì, dẫn đường khí sẽ mang các ngươi đến chỉ định địa điểm. Chỉ là lệ hành làm một ít thường quy kiểm tra, tiến sĩ thanh âm thông qua mặt nạ bảo hộ liên tiếp. Tai nghe vang lên, Sở Thầm hiện tại đối với thanh âm này nghe đều có chút sinh lý thượng buồn nôn. Chỉ đương không nghe thấy, lo chính mình điều tiết mắt kính cùng mặt nạ bảo hộ, Viên Minh cười gượng hai tiếng. Cũng không nói chuyện nữa. Nếu là không biết tiến sĩ làm sự phía trước hắn còn làm bộ tin một tin, cho dù lại không tình nguyện. Vì trò chơi tiến trình, vì không chịu hoài nghi, hai người vẫn là căng ra đầu, mang theo dẫn đường khí nhảy vào trong nước thủy thực lãnh. Màu đen quần áo nịt là cách thủy, nhưng lạnh lẽo độ ấm như cũ xuyên thấu qua hai tầng quần áo thấm vào làn da. Tầm nhìn cũng không cao, vượt qua 3 mét cũng chỉ thừa mông lung xương đen bao vây lấy không biết cho dù hai người cũng không có nghiêm trọng biển sâu sợ hãi. Đối mặt như thế âm lãnh cùng yên tĩnh u mà, bất an cũng giống ung nhọt trong xương không chỗ không ở, hai người một tay bắt lấy đẩy mạnh khí. Thức dưới nước hướng dẫn nghi chậm rãi lặn xuống, ánh sáng phẳng phất ở bọn họ phía sau bị một chút. Cắn nuốt, càng ngày càng ám, đồ lặn cùng hướng dẫn khí thượng cảm quang đèn pha bị mở ra, ở ánh sáng có thể cập vị trí như cũ cái. Gì đều không có. Này phiến thủy vực hiển nhiên tương đương thơm siêu tại đây trên đường. Sở Thầm cảm giác được trên người đồ lặn ở đối bọn họ cơ bắp tiến hành hơi điện lưu kích thích. Đại khái là bởi vì không có cho bọn hắn cũng đủ thời gian làm hoạt động. Cho nên ở nhân công tiến hành nhiệt thân từ gia tốc đến giảm tốc độ. Sở Thầm mặc số, cảm thấy đại khái qua hơn một phút, hắn nhìn một chút trên cổ tay trang bị biểu hiện nghi. Mặt trên biểu hiện lặn xuống chiều sâu đã đạt tới 500 mễ, lúc này bọn họ đã có thể thấy một ít này. Phiến thủy vực địa mạo, ở bọn họ sắp đặt chân vị trí là một mảnh nhẹ nhàng cắt đá mà. Ra bên ngoài kéo dài nham thạch dần dần hiển lộ, mà ở cách đó không xa liền đột nhiên biến mất biên giới. Cho thấy nơi đó hẳn là một chỗ đoạn nhai, biển sâu đã không có quang. Khắp nơi đều là hắc ám tràn ngập lạnh băng không biết. Giống như ở một mảnh không có sinh khí tuyệt cảnh, đang xem không thấy góc sợ hãi hơi thở xâm nhập bọn họ mỗi một sợi thần kinh, các ngươi mau đến địa. Phương, vừa rồi những cái đó những việc cần chú ý các ngươi rõ ràng sao? Giáo thụ cười ha hả lại hỏi một lần, Sở Thâm độ cao đề phòng. Tùy ý sau cái ok xem như đáp lại. Viên Minh tắc có chút khác thường, không nói một lời, bình tĩnh nhìn bên tay trái phương xa, động tác có vẻ phá lệ cứng đờ, chú ý tới điểm này. Sở Thâm túm đẩy Mạnh Khí bắt tay đem hai người khoảng cách kéo gần. Vỗ vỗ đối phương, Viên Minh cả người run lên, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Sở Thâm, tựa hồ khiếp sợ, Sở Thâm lập tức cảm giác được không đúng. Cũng nhìn chăm chú hướng hắn nhìn lại phương vị nhìn kỹ. Thậm chí nâng lên trên tay đèn pha, chính là nơi đó cái gì đều không có. Quang chỗ cập chỉ có huyền phù thật nhỏ viên viên nước biển. Viên Minh hiển nhiên cũng chú ý tới, nhưng hắn cũng không có chân tĩnh xuống dưới. Ngược lại bắt đầu cua chân múa tay khoa tay múa chân cái gì. Thậm chí một lần buông ra bắt lấy đẩy mạnh tay, Sở Thâm cưỡng bách ấn xuống hắn tay làm hắn bình. Tĩnh lại, chảo hảo đẩy mạnh khí. Tại đây loại hoàn cảnh hạ nhân loại du tốc không đuổi kịp nhân ngư cùng một ít đại hình hung mãnh. Loại cá, nếu còn bị đẩy mạnh khí ném xuống cơ hồ là tử lộ một cái, ánh đèn bị hoảng thật sự loạn. Khóe mắt dư quang trung hình như có một đạo hắc ảnh thoảng qua. Tốc độ mau kinh người, lúc này Viên Minh cũng ngừng lại. Ánh mắt lại tỏa định ở Sở Thâm phía sau. Đồng tử sậu sốt, phảng phất thấy cái gì thực đáng sợ đồ vật, sau cổ lông tơ đứng thẳng. Âm trầm hàn khí theo lưng điểm điểm kéo lên. Sở Thâm cứng đờ động tác động động ngón tay kích hoạt rồi bên hông vũ khí kẹp thân thể chậm rãi. Trước khuynh, trong mắt chuyển động, một chút chuyển thân, các ngươi đang làm gì? Đến địa phương, các ngươi có thể đem an toàn thằng buộc ở trên người đi xuống tác nghiệp. Tai nghe chung bỗng nhiên vang lên tổng trợ thanh âm, lần này liền Sở Thâm đều cấm không ngừng run lên. Quay đầu lại sau mắt thường có thể thấy được lại như cũ cái gì đều không có, các ngươi ở diễn cái gì kịch câm, chúng ta bên này theo dõi đều có thể thấy các ngươi. Nếu chung quanh có tình huống chúng ta sẽ nhắc nhở của các ngươi. Không cần lãng phí thời gian nghi thần nghi quỷ, tổng trợ không kiên nhẫn nói. Hiện tại thủy áp ổn định, các ngươi có thể thông qua trên tay biểu hiện biểu mở ra trò chuyện hình thức. Mặt nạ bảo hộ bên trong sẽ cung oxy cho các ngươi tiến hành giao lưu, Sở Thâm nuốt khẩu nước miếng. Cưỡng chế trụ tim đập nhanh cảm giác, lại đánh giá một vòng, mới quay lại đầu, quay đầu lại liền phát hiện Viên Minh đã khôi phục bình thường. Đang ở đùa nghịch trên tay biểu hiện biểu, dường như vừa rồi hết thảy chỉ là hắn ảo giác, hai người đem mặt nạ bảo hộ điều vì cho chuyện hình. Thức, Sở Thâm liền mở miệng do hỏi Viên Minh thấy cái gì, Viên Minh gãi gãi đầu. Giống như thực nghi hoặc hình như là ta nhìn lầm rồi. Ta vừa rồi thấy đại cá mập không có khả năng. Phương diện này không có đại hình loại cá. Ở các ngươi xuống dưới trước chúng ta liền bài tra qua. Chạy nhanh tác nghiệp đi. Đợi lát nữa tiến sĩ liền đã trở lại. Đừng làm cho hắn trở về còn xem các ngươi tại đây kéo dài công việc. Tổng trợ hiển nhiên hoàn toàn không tin Viên Minh lời nói. Sở Thâm nghe lại nhíu mày. Truy vấn vài câu đối phương nhất thời lại nói không rõ ràng là mơ siêu hắn đành phải tạm thời từ bỏ. Dò hỏi. Xoay người đem an toàn thằng quải đến đẩy mạnh khí thượng. Đèn pha quang ảnh đan xen gian. Viên Minh tựa hồ đang cười, tác giả có lời muốn nói. Hôm nay phân, ta rốt cuộc vẫn là đuổi kịp. Nguy hiểm thật, vỗ ngực, hết chương.